Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 826, vượt ngục. 3. Nhìn thấy Lăng Trần ngừng chân dừng lại, đằng sau đuổi theo Tần Cảnh Long hỏi: "Thế nào?" Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Cảnh Long liền biết rồi nguyên nhân. Giờ phút này, ở trước mặt bọn họ đứng đấy 10 người, cầm đầu một tên trung niên nam tử hình thể khôi ngô, thân cao không thể so với Tần Cảnh Long không sai biệt lắm. Hai cái cánh tay bắp thịt càng dễ thấy, cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Ở trung niên nam tử quanh thân, 9 tên nam tử chen chúc ở phía sau, từng cái mắt lộ ra tinh quang, khí thế bất phàm, cao thủ, hơn nữa đều là cao thủ. Lăng Trần gấp cau mày đầu, ánh mắt lợi hại từ những người kia trên thân từng cái đảo qua, sau cùng khóa chặt ở tên kia khôi ngô nam tử trên thân. Không cần hỏi cũng biết rõ, người này hẳn là đúng vậy Thanh Dương xã tổng biên tập Lưu Khuê. Ở Lưu Khuê bên cạnh, Lăng Trần còn chứng kiến Lạc Hải Thanh, 4 tên địa bảng cao thủ, 3 tên long bảng cao thủ, 3 tên hổ bảng cao thủ. Những này đúng vậy Thanh Dương xã sở hữu thực lực, Ngô Triệu Phong từng nhắc qua, cho nên Lăng Trần ấn tượng phi thường khắc sâu. Dưới mắt vì ngăn cản bọn hắn vượt ngục, Thanh Dương xã đem tất cả lực lượng đều vận dụng. Phiền phức, không chỉ có là phiền phức, vẫn là phiền phức ngập trời. Lăng Trần tâm lý rất rõ ràng, chỉ bằng vào bọn hắn những người này lực lượng, rất khó đánh bại Lưu Khuê bọn người. Tuy nhiên Ngô Triệu Phong thủ hạ có 2 tên địa bảng cao thủ, tăng thêm hắn vừa vặn 4 người, đầy đủ ứng phó Thanh Dương xã 4 tên địa bảng cao thủ. Nhưng vấn đề mấu chốt là Thanh Dương xã còn thừa lại 6 vị cao thủ, mà Lăng Trần bên người chỉ có Tần Cảnh Long một người. Tần Cảnh Long công phu là không yếu, nhưng lấy một địch 6, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần rơi vào trầm tư bên trong, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Ngô lão đầu, ngươi thật là có đảm lượng, lại dám hiệp trợ những này khốn nạn vượt ngục. Khó nói ngươi quên, những này năm ngục giam trưởng là thế nào đối ngươi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có bạc đãi qua ngươi. Ngươi dạng này đi xứng đáng hắn, mở miệng chính là Lưu Khuê. Hắn nhìn chằm chằm đám người bên trong Ngô Triệu Phong, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một tia âm lãnh hàn ý. Lưu Khuê, nói ít nói nhảm nhiều như vậy. Năm đó nếu không phải là các ngươi đem ta chộp tới, ta làm sao khổ thụ cái này loại tội. Ngô Triệu Phong lạnh lùng về nói, các ngươi thông đồng làm bậy, làm đủ trò xấu, sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Lưu Khuê cười ha ha nói, Ngô lão đầu, ta giết nhiều người như vậy, mặc kệ là nam nhân, nữ nhân, lão nhân, vẫn là mấy tuổi lớn hài tử, trên tay của ta đều có máu tươi của bọn hắn. Nhưng vậy thì thế nào? Ta còn không phải cùng dạng sống được thật tốt, sống phóng túng, loại nào thiếu đi Ngô lão đầu. So với ngươi đến, ta không biết rõ trôi qua nhiều tiêu sái. Nghe được Lưu Khuê lời nói này, Lăng Trần lông mày hơi nhíu, mực triệt như vậy con ngươi bên trong hiện lên một đạo sắc bén. Người tập võ nặng nhất võ đức, nhưng trước mắt này cá nhân lại lạm sát kẻ vô tội, thậm chí ngay cả hài tử đều không buông tha. Cái này không phải cái gì nam nhân, đơn giản đúng vậy cái không bằng cầm thú đồ vật. Lăng Trần cảm giác rất phẫn nộ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Giết người, thế mà đem cái này xem như chiến công của mình đến huyền diệu. Đủ rồi, Lăng Trần lạnh lùng uống nói. Lưu Khuê, ngươi câm miệng cho ta. Thân là người tập võ, không nghĩ tới võ lâm bên trong sẽ xuất ngươi cái này loại bại loại. Nghe được Lăng Trần quát lớn, Lưu Khuê đưa mắt nhìn sang Lăng Trần, trên dưới đánh giá một chút, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi đúng vậy Lạc Hải Thành nâng lên cái kia Lăng Trần vẻn vẹn gầy gò, thật nhìn không ra ngươi chỗ nào lợi hại. Được rồi, ta cũng lười cùng các ngươi sóng tốn nước bọt. Một câu, hoặc là hiện tại đầu hàng, hoặc là, hắc hắc. Lưu Khuê hơi nhếch khóe môi lên, lộ hiện ra vẻ giữ tận ý cười. hoặc là ta đem các ngươi toàn giết. Chính các ngươi lựa chọn. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản sự kia. Nói, Lăng Trần tiến lên một bước, nhìn thẳng đối diện Lưu Khuê, nắm thật chặt trên tay trường cung. Nhìn thấy Lăng Trần chủ động đối đầu Lưu Khuê, Ngô Triệu Phong nhịn không được ở phía sau nhắc nhở nói. Lăng Trần, cẩn thận một chút, gia hỏa này da thâu thịt khô, khó đối phó. Ngô Triệu Phong lời nói truyền vào tai bên trong, tuy nhiên không hề ghi chú, nhưng Lăng Trần lại lĩnh hội hắn lời nói bên trong ý tứ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Lưu Khuê dáng người, đoán chừng hắn tu luyện công phu cùng Tần Cảnh Long đều không khác mấy. Cũng thuộc về khổ luyện ngoại công một loại. Lăng Trần mới bắt đầu tu luyện đúng vậy ngoại công, cho nên hắn biết rõ này môn công phu có bao nhiêu khó luyện. Lúc trước Lăng Trần ngoại công đã đạt tới đỉnh phong, nhưng cái này đỉnh phong cũng không phải là chỉ hắn ngoại công có bao nhiêu lợi hại, mà là chỉ hắn thân thể chỉ có thể khai phá đến trình độ này. Nói như vậy, tu luyện ngoại công người đều phải có tiên thiên bởi vì món chay. Tựa như Tần Cảnh Long cùng Lưu Khuê dạng này người, trời ruột thể cường tráng, phi thường thích hợp đi ngoại công lộ tuyến, mà giống Lăng Trần loại người này, hắn chỗ thích hợp không phải ngoại công, mà là nội công, bởi vì từng có kinh nghiệm, cho nên Lăng Trần rất rõ ràng ngoại công có bao nhiêu khó luyện. Nhất là muốn tới trình độ đăng phong tạo cực, càng là khó càng thêm khó. Lưu Khuê có thể đem ngoại công tu luyện tới địa bảng cảnh giới, nói rõ hắn xác thực có chỗ hơn người. Ngươi nhìn lấy chủ động ứng chiến Lăng Trần, Lưu Khuê ánh mắt nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Đung đưa ngón tay nói ra, ngươi có thể thắng được Lạc Hải Thành, không đại biểu ngươi có tư cách động thủ với ta. Dứt lời, Lưu Khuê ánh mắt vượt qua Lăng Trần, nhìn hướng phía sau Ngô Triệu Phong, một mặt khiêu khích nói, Ngô lão đầu, năm đó là ta đem ngươi bắt vào tới, ta biết rõ ngươi rất không phục, một mực đang ngục giam bên trong cần tu khổ luyện, làm sao, khó nói ngươi không muốn báo thù. Từ trên người ta đòi lại mặt mũi, Ngô Triệu Phong giật giật bờ môi. Bản muốn nói gì, nhưng lúc này, Lăng Trần quay đầu lại nhìn hắn một cái. Từ Lăng Trần ánh mắt bên trong, Ngô Triệu Phong rất rõ ràng hắn muốn biểu đạt ý tứ. Lập tức, Ngô Triệu Phong ngậm miệng lại, không nói một lời nhìn lấy Lưu Khuê, trực tiếp đem khiêu khích của hắn không nhìn. Gặp tình hình này, Lưu Khuê gật gật đầu nói, tốt. Đã ngươi muốn cho tiểu tử này muốn chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Nói, Lưu Khuê hướng Lăng Trần ngoắc ngón tay. Tới đi, để ta nhìn ngươi có thứ gì bản sự. Ngươi sẽ thấy được. Vừa mới nói xong, Lăng Trần trực tiếp giơ tay lên bên trong trường cung. Dương cung lắp tên, nhắm ngay Lưu Khuê mi tâm. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Lưu Khuê diễu cợt nói, muốn dùng cung tiễn đối phó ta ngươi thật đúng là... chấm ngoặc kép, hưu. Lưu Khuê lời còn chưa nói hết, Lăng Trần đã buông lỏng ra dây cung. Lập tức, sắc bén mũi tên phá không bắn xuất, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng bức Lưu Khuê yếu hại. Cảm nhận được cái kia đạo sắc bén kình phong, Lưu Khuê sắc mặt hơi đổi một chút, không chút do dự, vội vàng đem đầu khuynh hướng một bên. Nhưng là, khoảng cách gần như thế dưới, Lăng Trần mũi tên uy lực cự đại, há lại dễ dàng như vậy né tránh. Lập tức, Lưu Khuê cảm giác được lỗ tai đau xót, mũi tên trực tiếp từ hắn trên tay phải phương xuyên qua, lưu lại một đạo huyết đỏ vết thương. May mắn Lưu Khuê phản ứng đầy đủ cấp tốc, nếu là chậm một chút nữa, mũi tên kia đoán chừng sẽ xuyên thủng đầu của hắn, để hắn bị mất mạng tại chỗ. A. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy mũi tên kia bắn không thời điểm, một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ Lưu Khuê đằng sau truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.